giống được độc giác giao long kia mới có thể cách xa như vậy, cũng có thể nhạy cảm mà tìm được Hàn Đàm. Mà độc giác giao long kia vốn là giống được hỏa thuộc tính, đối với thủy nguyên khí cũng có năng lực cảm ứng cùng điều khiển mạnh như vậy. Như vậy giống cái độc giác giao long là thủy thuộc tính sẽ càng cường đại hơn rồi. Băng thủy đồng nguyên, có thể nói, giống cái độc giác giao long gặp may mắn, khống chế đối với thủy nguyên khí so với giống được giao long còn mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa độc giác giao long này dùng băng nguyên lực bản thân làm dẫn, phạm vi thu nạp nguyên khí không phải 100 mét như Tần Phàm có thể so sánh. Cho dù Tần Phàm là chảm nghịch thành tôn, đối với nguyên khí trong phạm vi 100 mét cơ hồ có năng lực khống chế tuyệt đối. Nhưng vào lúc này, hắn vẫn là cảm giác được thủy nguyên khí bốn phía chấn động mãnh liệt. Đây là thuộc về năng lực thiên phú của thất cấp yêu thú. Hắn muốn áp chế cũng áp chế không nổi. Độ ấm của vòng bảo hộ liệt diễm phòng hộ lấy Tần Phàm này cực cao. Hàn băng chủ kia đụng ở phía trên liền bắt đầu không ngừng tan rã, nhưng mà thủy nguyên khí bốn phía lại liên tục không ngừng bổ sung tới. Tuy những hàn băng chi khí này không làm gì được vòng bảo hộ liệt diễm của Tần Phàm, nhưng lại chậm rãi đem không gian bốn phía đông lại, muốn đem Tần Phàm cùng cả vòng bảo hộ liệt diễm kia cùng một chỗ bao vây ở trong đó. Xúc sinh này, quả thật đủ cường. Tần Phàm vốn tràn ngập tự tin mình sẽ không bị băng hàn chi khí này đông cứng. Bất quá lúc này trong nội tâm cũng không khỏi được hơi có chút chấn động. Tuy tạm thời hắn sẽ không bị đông lại, nhưng nếu như cứ kéo dài như vậy, phạm vi bốn phía thật sự sẽ hoàn toàn bị băng hàn nguyên khí của độc giác giao long chiếm cứ. Như vậy hắn ở vào trung tâm những băng hàn nguyên khí này, căn bản không cách nào tiếp tục bổ sung hỏa nguyên khí. Võ tôn chi cảnh, sở dĩ được coi là võ đạo tôn sư, xa xa không phải linh vũ sư có thể so sánh, trong đó trọng yếu nhất là năng lực mượn thiên địa nguyên khí. Linh vũ sư chỉ có thể thu nạp thiên địa nguyên khí đến trong cơ thể sử dụng, mà võ tôn chi cảnh có thể trực tiếp không thông qua trong cơ thể, liền vận dụng thiên địa nguyên khí. Nếu như không gian thật sự bị độc giác giao long này phong tỏa, như vậy Tần Phàm liền không thể vận dụng thiên địa nguyên khí. Vậy thì hắn đã mất đi dựa vào lớn nhất của võ tôn. Như vậy cũng chỉ có thể như linh vũ sư, sử dụng nguyên khí trong cơ thể mà thôi. Đầu độc giác giao long này trí tuệ cực cao, nó đánh đúng là chủ ý như vậy, muốn chậm rãi hao tổn sạch sẽ hỏa nguyên khí vốn có của Tần Phàm. Đến lúc đó, nó muốn giết chết Tần Phàm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Lúc này đây Tần Phàm sai lầm là đánh giá thấp hàn băng khí kình của độc giác giao long, còn có trí tuệ của đầu thất cấp yêu thú này mới có thể đẩy mình đến tình thế xấu hiện tại này. Lúc trước Tần Phàm đã từng đơn giản đả bại võ tôn Dịch Khuyết, đơn giản đánh chết Tần Húc đã trở thành võ tôn nhiều năm, cái này để cho lòng tin của hắn bành trướng, cho rằng thất cấp yêu thú cũng sẽ không là đối thủ của mình. Nhưng dù sao hắn chỉ là võ tôn cấp 1 mà thôi. Đầu độc giác giao long này chính là thất cấp yêu thú ở giữa trung cấp cùng cao cấp, thực lực tối thiểu tương đương với lục cấp võ tôn. Hơn nữa vẫn là lục cấp võ tôn có được năng lực đặc thù. Băng hàn chi khí bốn phía càng ngày càng xâm nhập, Tần Phàm đã bắt đầu cảm giác được vòng bảo hộ hỏa diễm bảo hộ lấy thân thể của hắn xuất hiện xu thế vô lực. Cái này lại để cho trên mặt hắn rốt cục đại biến, bởi vì hắn thập phần tinh tường, độc giác giao long này phát ra hàn băng chi khí không giống bình thường, một khi vòng bảo hộ này biến mất, hắn rất có thể sẽ bị đóng băng hoàn toàn, rơi vào bên trong vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn hôm nay, ngay cả năng lượng của Chu Tước Chi Dực cũng đã vận dụng, lại như cũ vẫn không có cách nào phá tan hàn băng kia trói buộc. Cái này để cho hắn cơ hồ là ở vào bên trong tuyệt cảnh rồi. Bên trong Nam Phong Thành, Tần Hồng đang đối phó lấy một đầu lục cấp yêu thú, thấy tình cảnh này cũng không khỏi thần sắc biến đổi. Bị lục cấp yêu thú kia tận dụng cơ hội một ngụm cắn tổn thương. Từ khi Tần Hồng chứng kiến Tần Phàm thật sự bộc phát ra thực lực võ tôn, một đao kích thương độc giác giao long kia, vốn hắn đã tin tưởng Tần Phàm có được thực lực đả bại độc giác giao long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, hy sinh 2. Nhưng lúc này trông thấy hàn khí đầy trời, xu thế giống như muốn đóng băng vạn dặm không gian, hắn cũng không khỏi chấn động, bắt đầu âm thầm vì con của mình lo lắng lên.